Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1589, phòng 8. TKSLAOCSISU, TKSLAOCSISU đã bắt châu. Tí tách, đậm đặc dòng máu hội tụ phía trên ghế. Sau đó như mưa rơi nhỏ xuống, máu tươi bao trùm tại nam tử trên người. Nhường vốn là nhường người nhìn không thấu nam tử càng phát ra thần bí. Ngồi trên ghế nam tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trần nhà, nhưng mà, tại an toàn mạo đang chiếu sáng dưới, gương mặt kia vẫn như cũ cùng cúi đầu lúc đồng dạng. Bị một tầng đậm đến tan không ra hắc vụ che lấp. Thấy không rõ bất luận cái gì ngũ quan. Thậm chí, nam tử phải chăng còn có mặt đều không rõ ràng. Bỗng nhiên, cơ hồ không đến nửa giây, một cái rộng bàn tay màu đen theo nam tử bộ mặt nhô ra, hướng Tiền Thương Nhất chộp tới. Bàn tay sau cánh tay gầy như cây sậy, không giống hình người, hơn nữa có kinh người mềm dẻo độ, cùng với nói là cánh tay chẳng bằng nói càng giống dây thừng. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất bắp thịt cả người đều bị điều động, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Hắn rất bình tĩnh lui lại hai bước, song song thân thể khẽ nghiêng, đối mặt bàn tay màu đen tập kích, hắn tạm thời lựa chọn thường quy phương thức tiến hành tránh né. Nếu như không được, tái sử dụng kỹ năng lẩn tránh. Dù sao, hiện tại hắn không biết mình thân ở phương nào, lại gặp phải loại nào uy hiếp. Trước mắt, y nguyên vẫn là đi một bước nhìn một bộ tình trạng. Bàn tay màu đen cấp tốc tới gần Tiền Thương Nhất. Tại khoảng cách rút ngắn về sau, bàn tay cái được càng, tựa hồ muốn bắt lấy người sau cổ. Tiền Thương Nhất chú ý tới cái này một chi tiết, hắn hơi hơi thấp người, song song chân phải dùng sức, chuẩn bị hướng bên trái tránh né. Nhưng là, bàn tay màu đen lại trái với quán tính, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cải biến phương hướng. Đồng thời đột nhiên tăng tốc, gần như sắp đến mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Đối mặt cái này siết chặt gấp tình trạng, dù cho cơ hồ thấy không rõ bàn tay màu đen hành động quỹ tích, bất quá Tiền Thương Nhất vẫn như cũ kịp phản ứng, phát động quang âm chủng người dẫn đường. Trong chốc lát, bàn tay màu đen dừng lại, chỉ là lúc này đã bắt lấy Tiền Thương Nhất cổ, hơn nữa giống như còng tay khảo chết, vô luận Tiền Thương Nhất giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát. Thật là lạ lộ tuyến. Tiền Thương Nhất nội tâm kinh hãi không thôi. Mặc dù khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng là từ một cái góc độ khác cân nhắc, bàn tay màu đen phương thức công kích quả thực thập phần khắc chế hắn kỹ năng. Chỉ ít tại lần thứ nhất đánh lén thời điểm, có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Chẳng lẽ nói, ta nhất định sẽ bị bắt được? Một cái ý nghĩ hiện lên ở đầu óc hắn, so với bàn tay màu đen chuyên môn khắc chế hắn mà nói, tất khả năng ngược lại càng. Nghĩ tới đây, hắn trao mày, tay phải lấy ra tà ác tư niệm, cái này một đặc thù đạo cụ. Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng, bởi vì, hắn dự định kết thúc kỹ năng hiệu quả. Quang âm chủng người dẫn đường kết thúc, thời gian lần nữa đến không gian xung quanh. Âm lãnh cảm giác lấy nơi cổ làm điểm xuất phát truyền khắp toàn thân. Mấy tấm máu tanh xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trong óc hiện lên. Mỗi bức họa đều bị bóp méo thành quỷ dị góc độ. Căn bản thấy không rõ họa nội dung. Chỉ có thể nhìn thấy chướng mắt màu đỏ cùng thâm trầm màu đen. Tiếp theo, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực nói theo hắc thủ truyền đến. Đem hắn kéo hướng nam tử mặt. Ngay tại Tiền Thương Nhất do dự nháy mắt, hắn đã bị nam tử trên mặt màu đen thôn phệ. Phong bế gian phòng bên trong, chỉ còn lại đen kịt một màu. Còn có máu từ phía trên trần nhà rơi xuống tí tách âm thanh. Một phen ho sặc sụa đem Tiền Thương Nhất bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm tại một gian tương đối rộng trong phòng tắm. Bên cạnh là thả đầy nước vỏ trứng sắc bồn tắm lớn. Một bên đèn huỳnh quang chiếu sáng thập phần yếu ớt, cơ hồ cùng ngọn nến không sai biệt lắm, thậm chí không bằng ngọn nến. Vừa vặn chỉ có thể chiếu sáng xung quanh một mét phạm vi. Xa hơn chút nữa, ánh sáng liền như là tinh nghịch hài tử đồng dạng chạy vô tung vô ảnh. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, tay phải ấn ở ngực, chờ đợi ho khan bình phục về sau, mới chống đỡ bên bồn tắm Duyên bỏ lên. Quả nhiên giống như ta nghĩ, bàn tay màu đen căn bản trốn không thoát, ta hẳn là tiến vào nam tử trong cơ thể, có lẽ là ký ức, có lẽ là ảo giác, tóm lại, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, hắn vừa vặn hiện hai tay chống vụ nửa người trên, con mắt nhìn về phía dưới tư thế, tại an toàn mạo đang chiếu sáng dưới, hắn có thể thấy rõ mặt nước tình huống, nhưng là, lúc này mặt nước cũng không có phản chiếu ra mặt mũi của hắn. Không, chuẩn xác hơn nói là, căn bản không có hắn, không riêng gì mặt, đầu, thân thể, quần áo chờ một chút, toàn bộ không có, giống như hắn căn bản không tồn tại trên thế giới này đồng dạng. Khác thường cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng lặng yên trồng mầm mống xuống. Tỳ thời chờ đợi nảy mầm, Tiền Thương Nhất nhìn kỹ mặt nước, nhắm lại mắt trái, dự định kiểm tra một phen. Bỗng nhiên, phía trước phía sau vách tường truyền đến đăng, đăng tiếng vang phi thường ngột ngạt, giống như là có người tại khác một bên gõ vách tường. Có lẽ, không phải người, Tiền Thương Nhất đứng lên. Cảnh giác nhìn xem hắc ám vách tường, bắp thịt cả người căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng, vừa rồi tại bịt kín gian phòng bên trong không có cách nào đào tẩu. Tình huống bây giờ chưa hẳn giống nhau, bất quá, quỷ dị tiếng vang không tiếp tục xuất hiện, hắn thả chậm hô hấp, đem lực chú ý tập bên tai đóa, trừ bỏ tiếng tim đập cùng tiếng hít thở bên ngoài, không tiếp tục nghe được khả nghi tiếng vang, cứ như vậy. Hắn đứng tại chỗ đợi gần 5 giây, mới quay đầu quan sát trong phòng tắm tình huống. Phòng tắm tương đối, phía bên phải là cửa phòng tắm, lúc này đã đóng lại. Bên trái là bồn cầu, phía sau là bồn rửa mặt cùng gương soi nửa người. Bên cạnh xà ngang bên trên treo mấy cái màu sắc khác nhau khăn mặt. Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn phía sau gương soi nửa người. Gương soi nửa người bên trên có một tầng thật mỏng hơi nước. Bởi vì hơi nước che chắn, căn bản là không có cách thấy rõ kính tình huống. Tiền Thương Nhất chậm rãi đưa tay phải ra, chuẩn bị đem hơi nước lau khô. Bất quá, làm ngả vào một nửa thời điểm, chợt dừng lại, ngược lại chụp vào một bên màu vàng nhạt khăn mặt, đem khăn mặt cầm ở trong tay về sau. Hắn lại dùng khăn mặt lau trên gương hơi nước, che kín hơi nước trên mặt kính, bị khăn mặt sát qua địa phương biến dị thường rõ ràng. Chỉ là, trong gương vẫn không có Tiền Thương Nhất thân ảnh, giống như là không người tại phòng tắm. Hơn nữa, có thể trực tiếp thông qua tấm gương thấy rõ sau lưng tình huống. Bên trái truyền đến két một tiếng vang nhỏ, Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện cửa phòng tắm lúc này vậy mà đã mở ra. Mà chốt cửa chỗ, một cái trắng bạch tay bỗng nhiên co lại hắc ám làm. Mặc dù vừa rồi tay hắn không có xem hết sức rõ ràng. Bất quá có một chút có thể xác định, cái tay kia nhất định là tay con nít. Tiền Thương Nhất không có lập tức đuổi theo ra đi, mà là phía bên phải bên cạnh đi đến. Bồn tắm lớn phía sau nắp bồn cầu xem như cả gian phòng tắm duy nhất không có kiểm tra, mà lại có thể giấu này nọ địa phương. Tay phải hắn cầm khăn mặt, mấy bước đi đến trước bồn cầu, đưa tay đem nắp bồn cầu mở ra. Một tấm chồng chất ta thuốc khối trang giấy kẹt tại xả nước miệng địa phương. Tiền Thương Nhất đưa tay đem trang giấy cầm lấy. Cúi đầu nhìn một chút. Trang giấy hơi trắng. Phía trên có từng cái màu nâu nhạt tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Hơn nữa, thông qua an toàn mạo đăng ánh sáng mơ hồ có thể thấy được trang giấy phía sau chữ viết. Đem giảm 50% trang giấy mở ra. Phát hiện ở giữa thình lình viết một đoạn văn tự. Đoạn chữ viết này không phải là nhật ký, cũng không phải, mà là chú ý hạng mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.